Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, hứa hẹn không cần dùng. Giữa trưa thời gian, Chu Lan Quân cùng Tần Vĩ Văn cùng nhau về tới mộ thanh niên trong nhà. Người khác không có phát hiện bọn họ dị thường. Mộ thanh niên làm trạm Bắc Cao Đồ. Hơn nữa nữ nhân trực giác, lập tức liền phát hiện, nhưng nàng cũng nói không rõ là, phát hiện chuyện này sau nàng thế nhưng cảm thấy Chu Lan Quân cùng Tần Vĩ Văn ngoài ý muốn xứng. Tuy rằng Chu Lan Quân từng hại qua nàng, vẫn là cái loại này phát dồ hãm hại, nhưng hiện tại thấy nàng cùng Tần Vĩ Văn thành một đôi. Mộ thanh niên là thật không lại hận nàng. Trước kia, mộ thanh niên là xem ở Chu Lan Trương trên mặt mũi bắt buộc chính mình không hận nàng. Hiện tại cũng là cam tâm tình nguyện. Có thể nói, trong lòng nàng là chân chính buông xuống chuyện này. Chu Lan Quân đem thể xác và tinh thần phó thác cấp Tần Vĩ Văn sau. Giống thay đổi một người dường như, đột nhiên thành ôn nhu tiểu nữ nhân bộ dáng. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Diệc Phi cảm thấy rất kỳ quái. Còn chưa kịp hỏi, đã bị Tần Vĩ Văn chủ động cung khai xuất ra trong lời nói cấp lôi ở. Đổ không phải cảm thấy hai người bọn họ không xứng đôi. Chính là ngoài ý muốn. Bọn họ trước kia căn bản không chiều này phương hướng nghĩ tới được không? Bất quá, Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Quân khác không nói. Ra thế đổ xứng đôi. Tần gia tuy rằng so với Chu gia hơn một chút. Tần gia có tiệm vượng chi thế. Nhất là Tần Vĩ Văn. Là Tần gia đáng chú ý, Chu gia tuyệt sẽ không ghét bỏ hắn. Hai nhà tộc trưởng khẳng định sẽ không phản đối. Ngày thứ hai Thẩm Diệc Phi, Tần Vĩ Văn, Chu Lan Quân rời đi Ly Tỉnh trở về đế đô. Phong tuyết thời tiết lại một lần nữa đi qua khi, Tần Vĩ Văn cố ý gọi điện thoại đi lại. Nói cho bọn họ, hắn cùng Chu Lan Quân hôn kỳ định ở tại 26 tháng chạp. Hy vọng bọn họ đến lúc đó có thể tham gia. Cái kia thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Tiêu Nhiên có thể phóng nghỉ đông. Không nói, lo lắng đến thời tiết nhân tố, lo lắng sẽ bị đại tuyết cách ở Ly Tỉnh. Bọn họ dùng tận lực hai chữ trả lời Tần Vĩ Văn mời. Lại vài ngày, Lục Văn Kiệt gọi điện thoại nói cho mộ thanh niên. Phương Dĩ An tai nạn xe cộ chí tàn. Mộ Ngọc Kiều mang theo bọn họ nữ nhi mộ tiểu nhã hướng Phương Dĩ An cầu hôn. Phương Dĩ An đáp ứng rồi. Mộ thanh niên nghe xong đương thời liền mắng một câu. Phương Dĩ An chính là cái xúc sinh, Lục Văn Kiệt ngột nở nụ cười. Không có biện pháp. Ai kêu mộ Ngọc Kiều thích hắn đâu? Ta nghe nói, Phương Dĩ An ngay từ đầu là không đáp ứng. Sau này nghe nói tiểu nhã là hắn nữ nhi tài đáp ứng, mộ thanh niên cảm xúc vẫn như cũ kịch liệt. Mặc kệ nói như thế nào đều vô liêm sỉ. Hắn muốn là thiện lương. Có thể trực tiếp cấp tiểu nhã ngẩng cao nuôi nấng phí a, ha ha. Sớm biết rằng ngươi phản ứng như vậy kịch liệt, ta sẽ không nói cho ngươi. Ân, kỳ thật còn có một việc. Không biết có nên hay không nói cho ngươi. Mộ thanh niên giờ khóc giờ cười. Đừng nói một nửa lưu một nửa được không? Lục Văn Kiệt, được rồi, vẫn là nói cho ngươi đi, mộ thanh niên cười hắc hắc. Nói mau, đại ca, Lục Văn Kiệt, là ngươi sau bà đại huynh đệ lại đã trở lại. Nhìn hắn như vậy, hẳn là muốn tìm ngươi sau bà làm tiền, mộ thanh niên. Đây là chuyện sớm hay muộn, hiện tại thẩm gia đã chia tay ra, lúc trước bọn họ đối ra ra hứa hẹn không có dùng được. Ta biết bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm đến phiền toái. Đúng rồi. Chỉ có hắn một cái sao? Cái kia tiểu huynh đệ thế nào? Lục Văn Kiệt, tiểu huynh đệ nghe nói ở bên ngoài hỗn tốt lắm ân y không có trở về bóc lột ngươi sau bà ý. Tứ, mộ thanh niên. Kia hoàn hảo một điểm ân y đại ca. Ngươi tìm người bảo vệ tốt ta công công cùng Minh Nguyệt là được. Ta sau bà cùng hắn nhà mẹ đẻ nhân trước làm cho bọn họ náo một hồi. Dù sao ta sau bà trong tay cũng chỉ có 2.000 vạn. Tổn thất cũng không có quan hệ. Chính yếu nhường nàng hấp thụ giáo thuật, Lục Văn Kiệt tức giận hữu hảo cười. Ngươi cảm thấy nàng là có thể hấp thụ giáo huấn người sao? Mộ thanh niên ha ha thẳng nhạc. Kia cũng không có cách nào. Dù sao, ta lười quản nàng, Lục Văn Kiệt. Ha ha, ta minh bạch ngươi ý tứ. Biết nói sao là money, mộ thanh niên. Ân, tạ ơn. Trở về làm tốt ăn khao ngươi, OCV by Love Video. Hết chương.